Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bách Hợp luôn cảm thấy mình đã già, bất ngờ nhận ra, dù mình sống đến 60 tuổi và qua đời, thì chị ta vẫn còn 30 năm nữa để sống một đứa trẻ từ khi bắt đầu học cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ mất 7 năm. Với khoảng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chị ta không thể học được một kỹ thuật nào? Hơn nữa, bây giờ hàng ngày ngoài việc chăm sóc con cái, chị ta cũng không có việc gì khác để làm. Con cái đã lớn, cũng không cần chị ta phải chăm chút từng tí. Vậy thì, chị ta thử xem cũng không sao. Thử làm không tốn tiền, thất bại cũng không sao. Nhưng nếu thành công, bản thân chị ta có thể lật ngược tình thế. Nghĩ như vậy, Triệu Bách Hợp đột nhiên tràn đầy sức sống. Chị ta rất chân thành nói với Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ Tô, cảm ơn cô đã mở lòng giúp đỡ tôi. Cô thực sự là một người tốt. Ngoài ra, xin lỗi cô, trước đây vì cô quá xinh đẹp mà tôi đã ghen tị, có thái độ không tốt với cô. Tôi sai quá sai, tôi rất ân hận. Tô Nguyệt Hy rất bất ngờ khi biết Triệu Bách Hợp từng ghen tị với mình. Do thái độ chân thành của Triệu Bách Hợp, Tô Nguyệt Hy rộng lượng nói. Không sao, được sở hữu vẻ đẹp khiến chị ghen tị là vinh dự của tôi. Triệu Bách Hợp một lúc lâu không biết phải nói gì. Cảm thấy mình vô tình phát hiện một khía cạnh khác của bác sĩ Tô. Mặt dày, hơn nữa, trong số những người chị ta đã gặp, chỉ có Tô Nguyệt Hy mới có thể khen ngợi bản thân mình một cách tự nhiên như vậy. Vì vậy, chẳng trách mình luôn luôn kém cỏi hơn bác sĩ Tô, ngay cả mặt dày mình cũng không bằng, làm sao có tư cách so sánh với bác sĩ Tô. Có điều, mình phải học tập bác sĩ Tô mới được. Tự mình học có lẽ không được, chỉ có thể lấy bác sĩ Tô làm chuẩn. Nhưng hình như cũng chỉ có mặt dày là học được. Tô Nguyệt Hy còn không biết, vì một câu nói của mình mà hoàn toàn thay đổi tính cách của Triệu Bách Hợp. Một người phụ nữ vốn chỉ biết nhu nhược, chịu đựng bạo lực gia đình, sau khi xác định mục tiêu học tập, như được sống lại một đời. Cũng vì học được cái nét mặt dày, tương lai chị ta bỏ đi sĩ diện, đi thu gom đồng nát, âm thầm phát tài. Trở thành hộ có tài sản tiền vạn đầu tiên trong đội sản xuất của họ. Sau đó lại mở một vài trạm thu mua phế phẩm, trở thành tỷ phú. Chuyện tương lai không ai biết được, nhưng Tô Nguyệt Hy biết sắp đến Tết rồi. Khi thời tiết ngày một trở lạnh, không khí đón Tết cũng trở nên nồng nàn hơn. Trong khu nhà ở gia đình của đơn vị, mọi người bắt đầu cùng nhau đi lên thị trấn sắm Tết. Đơn vị cũng nghỉ ngơi, thịt lợn thịt gà để ăn tất niên, chuẩn bị đồ khô đồ sấy, cùng nhau trải qua một cái Tết đầm ấm no đủ. Tô Nguyệt Hy vốn cũng định đi sắm Tết, nhưng đúng lúc này, Tô Hồng Hưng thông báo cho cô một tin tốt. Cốc cốc cốc, buổi chiều tà, Tô Nguyệt Hy pha một tách trà, vừa lắng nghe nhạc từ radio vừa ngồi đọc sách trong căn nhà yên bình, thì cửa bỗng nhiên bị gõ. Ai đấy? Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn về phía cửa và hỏi. Là anh đây? Tiếng của Tô Hồng Hưng vang lên. Tô Nguyệt Hy vội vàng đứng dậy mở cửa. Sau đó cô thấy người anh trai của mình đang rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Tô Nguyệt Hy vô thức mỉm cười theo Tô Hồng Hưng. Anh, sao anh vui vẻ thế? Tô Hồng Hưng bước vào nhà, hào hứng xoa tay. Nguyệt Hy, tin tốt lành, anh xin được nghỉ rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 164, HTML, ánh mắt Tô Nguyệt Hy lấp lánh niềm vui. Là nghỉ Tết ạ, đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng gật đầu, đương nhiên, cả một tháng đấy, lần này chúng ta có thể cùng về nhà, đón Tết với mẹ. Tô Nguyệt Hy đứng yên tại chỗ, hào hứng vỗ tay. Thật tuyệt, em còn lo mẹ sẽ cô đơn một mình ở nhà trong dịp năm mới, giờ chúng ta có thể về cùng nhau, chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Anh, khi nào chúng ta đi? Tô Nguyệt Hy háo hức hỏi. Tô Hồng Hưng ngồi xuống ghế, nói, ngày 15 tháng chạp, Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn lên lịch treo tường, hôm nay là ngày 12 tháng chạp, còn 2 ngày nữa. Vừa vặn, trong những ngày này em có thể sắp xếp lại cho tất cả bệnh nhân, như vậy mới có thể yên tâm đi. Tô Nguyệt Hy có rất nhiều bệnh nhân là ca lâu dài, dù phải đi xa, cô cũng phải chuẩn bị đủ thuốc cho mọi người mới có thể yên tâm. Còn có Cát Cát, nhóc ấy cũng cần phải nhờ người giúp đỡ chăm sóc. Nếu không cô sẽ không yên tâm. Tô Hồng Hưng gãi đầu, nói, không vấn đề gì, dù sao anh cũng không thể đi ngay được. Sau khi thỏa thuận xong, hai anh em hạnh phúc ngồi lại với nhau, thưởng thức trà và nghe radio cho đến khoảng 8 giờ mới tạm biệt nhau. Sau khi Tô Hồng Hưng rời đi, Tô Nguyệt Hy vội vàng tiến vào không gian. Cô cần chuẩn bị thuốc cho khoảng 4 đến 5 người trong một tháng, lượng thuốc cần thiết không hề nhỏ, cô phải tự mình pha chế thêm một số vị thuốc nữa mới đủ. Tô Nguyệt Hy bận rộn đến tận đêm khuya, nhưng vì tâm trạng tốt, sáng hôm sau cô vẫn tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy buồn ngủ. Vân Mộng Hạ Vũ, việc đầu tiên cô cần làm hôm nay là viết đơn xin nghỉ phép. Khi Triệu Lôi Vũ thấy cô xin nghỉ một tháng, lập tức cảm thấy tách trà trong tay không còn thơm nữa. Triệu Lôi Vũ vuốt trán, thở dài. Ôi, Tiểu Tô ơi, cô đi một tháng, bệnh viện này biết làm sao bây giờ? Viện trưởng, không phải vẫn còn ông sao? Tô Nguyệt Hy mỉm cười nói. Triệu Lôi Vũ, nhưng mà tôi... Tô Nguyệt Hy không quan tâm đến ý muốn của Triệu Lôi Vũ. Ôi viện trưởng ơi, tôi chỉ xin nghỉ dài ngày một lần trong năm thôi mà. Viện trưởng kiên nhẫn một chút là qua ngày thôi. Hơn nữa mẹ tôi một mình ở thủ đô, người ta đón Tết ấm áp vui vẻ. Còn bà ấy lại không có ai để nói chuyện. Ông có thấy đối với bà ấy thật tàn nhẫn không? Nếu không về nhà, tôi cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với công sinh dưỡng của bà ấy. Tô Nguyệt Hy đã nói đến mức đó. Triệu Lôi Vũ cũng thật sự không thể nói thêm lời nào để giữ cô lại. Tô Nguyệt Hy không phải là người bán mình cho bệnh viện dù thiếu bác sĩ, việc ai đó muốn về nhà đón Tết là điều hết sức bình thường, nếu mình cản trở thì quả thực là quá vô tâm. Chỉ là, một khi Tô Nguyệt Hy nghỉ phép thì bản thân ông ta phải ở lại bệnh viện suốt một tháng, không thể về nhà đón Tết, thật là bi đát. Triệu Lôi Vũ trong lòng than thở về sự đáng thương của mình. Nhanh chóng ký tên mình lên tờ đơn xin nghỉ. Mục đích đã đạt được, Tô Nguyệt Hy mới thực sự vui mừng, hạnh phúc nói một câu. Cảm ơn viện trưởng, Triệu Lôi Vũ nuốt nỗi ghen tị vào trong lòng. Đừng khách sáo, ôi, ông ta cũng muốn xin một kỳ nghỉ dài. Thật đáng tiếc, với tư cách là viện trưởng, ông ta phải trụ lại vị trí của mình. Muốn về nhà đón Tết, chỉ có thể chờ đến năm sau xem sao. CS, cách chương.